Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 13, rốt cuộc ta không ăn cứt. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư ngươi tốt, có thể nhận thức một chút sao? Ta gọi Trần Chu, mới từ nước ngoài du học trở về. Trần Chu đi đến An Tử Câm bên cạnh, nhìn xem nàng ngữ khí ôn hòa nói. Trên mặt lộ ra một cái chỉ cho là phong độ nhẹ nhàng nụ cười. Tô Tầm ôm An Tử Câm, nhìn xem Trần Chu cười nói. Không có ý tứ anh em, nha đầu này có chủ rồi. Bắt chuyện tìm người khác đi. Đối với loại này đến bắt chuyện, Tô Tầm cũng không phẫn nộ. Rốt cuộc An Tử Câm nhan giá trị ở chỗ này bày biện, không hấp dẫn nhân tài quái. Ta không hỏi ngươi. Trần Chu không mặn không nhạt nói một câu. Một tay chống trên bàn, giả bộ như trong lúc lơ đãng lộ ra trên cổ tay Rolex. Tiểu thư, cho cái cơ hội. Hắn liền là đơn giản như vậy thô bạo. Hắn thấy, trên đời không có tiền không làm được sự tình. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới thái độ mình đã tính hòa thiện. Đối phương cư nhiên như thế cho thể diện mà không cần. Làm phiền ngươi rời đi. Không nên quấy rầy ta cùng bạn trai ta dùng cơm. An Tử Câm ngữ khí sinh lạnh. Mặt không biểu tình. Cường điệu nhấn mạnh. Bạn trai. Ba chữ. Có bạn trai cũng không cần gấp. Trần Chu cười cười. Khinh miệt quét Tô Tầm một chút. Không bằng suy nghĩ một chút đổi một cái thế nào. Ta cam đoan so với hắn càng thích hợp ngươi. Túi sách, đồ trang điểm, thậm chí là xe, ta đều có thể tặng cho ngươi. Hắn có thể sao? An Tử Câm tức thì nóng giận. Tô Tầm lại là một thanh ngăn cản nàng. Đối Trần Chu ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây, thế nào? Ngươi còn có thể ăn ta à? Trần Chu chẳng thèm ngó tới cười nhạo một tiếng. Thân thể hướng phía trước nghiêng tới gần Tô Tầm. Hắn liền ưa thích làm mặt nạ ra người khác bạn gái. Nhìn đối phương phẫn nộ lại không thể làm gì ánh mắt. Hắn cảm thấy rất thoải mái. Cực kỳ có cảm giác thành công. Tô Tầm mỉm cười. Đương nhiên không thể ăn ngươi. Rốt cuộc, ta không ăn cứt. Ngươi, Trần Chu trong nháy mắt giận tím mặt. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong. Một giây sau, Tô Tầm một phát bắt được tóc của hắn hướng xuống một nhấn. Đem hắn đầu chó hung hăng đập vào trên mặt bàn. Bang, cái này một tiếng vang thật lớn. Đem trong đại sảnh tất cả khách nhân đều là giật nảy mình. Nhao nhao buông xuống bát đũa nhìn xem một màn này. À, đầu của ta. Trần Chu che lấy cái trán ngã trên mặt đất khàn cả giọng hét thảm lên. Máu đỏ tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Rác rưởi, Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ. Cầm lấy một bên khăn ăn chậm rãi lau sạch lấy tung tóe tại vết máu trên tay. Quảng cáo, cầu huyết quá, không lau sạch sẽ, hắn ăn không ngon. Trần Thiếu, Trần Chu hai người đồng bạn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau đều là quá sợ hãi. Luống cuống tay chân tiến lên nâng. Đừng, đừng quản ta, chơi chết hắn, cho ta chơi chết hắn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Trần Chu lung la lung lay đứng lên, chỉ vào Tô Tầm quát. Hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy oán độc. Thảo nê mã, dám đối Trần Thiếu động thủ, không muốn sống nữa đúng thế. Trần Chu hai người đồng bạn không chút do dự, giận mắng một tiếng. Liền cầm lên rượu trên bàn bình đối Tô Tầm đập tới. Triệu Lương, Giang Vân, Trần Lượng ba người cơ hồ là đồng thời đứng dậy chuẩn bị cùng đối phương tiến hành. Đoàn chiến, nhưng mà còn không chờ bọn họ động thủ. Hai đạo nhân ảnh lại đột nhiên nhảy lên lên. Một cước đem Trần Chu hai đầu đồng bạn gạt ngã trên mặt đất. Động thủ, tự nhiên là đi theo Tô Tầm cùng một chỗ tiến đến bảo tiêu. Có bọn họ, nếu như còn để Tô Tầm bị thương, vậy bọn hắn cũng liền có thể cuốn gói xéo đi. À, Trần Chu hai đầu đồng bạn ôm bụng trên mặt đất kêu rên. Đau sắc mặt trắng bệch, mặt mày méo mó, tiên sinh, xử lý như thế nào? Trong đó một cái bảo tiêu nhìn về phía Tô Tẩm. Tê, trông thấy một màn này. Trong đại sảnh một đám khách nhân đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tô Tẩm ánh mắt kinh nghi bất định. Ăn một bữa cơm còn mang theo bảo tiêu. Đây rốt cuộc là lai lịch gì à? Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết trong đại sảnh còn có 10 cái bảo tiêu không đứng ra không biết được sẽ là biểu tình gì. Tô Tầm tiện tay đem lau xong vết máu khăn ăn nhét vào Trần Chu trên mặt. Lạnh nhạt nói, rác rưởi liền nên ở tại trong thùng rác. Ném ra, ngươi dám. Trần Chu nghe thấy lời này trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Theo bản năng thốt ra, cha ta là Trần Hoa, Thành Vân Quốc tế phó đồng. Ngươi dám đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như thật bị ném tiến thùng rác, vậy hắn về sau còn có cái gì mặt mũi tại Giang Nam thành phố lẫn vào? Soạt, nghe thấy Trần Chu tự bộc thân phận, trong đại sảnh lại là một mảnh xôn xao. Lại là Trần Hoa nhi tử, trách không được phách lối như vậy. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Đúng vậy a, kia anh em hơn phân nửa là phải xui xẻo. Triệu Thừa Minh chết rồi. Trần Hoa tại Thanh Vân Quốc tế thế nhưng là như mặt trời ban trưa a, lần này tiểu tử kia thật sự là đá trúng thiết bản lên. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Trần Hoa nhi tử, Tô Tầm hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Trần Chu, nguyên bản chuẩn bị cư tính như vậy. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, rốt cuộc Trần Hoa cáo già. Mặc dù hoài nghi Triệu Thừa Minh chết cùng hắn có quan hệ, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Trần Chu nhìn không có gì đầu óc, liền từ trên người hắn mở ra đột phá khẩu tốt. Trần Chu lại còn tưởng rằng là Tô Tầm sợ hãi. Dữ tợn vừa cười vừa nói. Không sai, thức thời liền quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm. Nếu không ta để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn vừa dứt lời, một cái bình rượu liền bay ở trên đầu của hắn. Bang, bình rượu trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy. Trần Chu cái trán vết thương lần nữa, dòng huyết. A a a a, Trần Chu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Để trong đại sảnh tất cả mọi người là tê cả da đầu. Phảng phất có thể cảm động lây đồng dạng. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Không nghĩ tới đã biết Trần Chu thân phận, thế mà còn dám động thủ đánh hắn. Quảng cáo, Trần Chu đang tức giận sau khi cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ cha mình trả thù sao? Trần Thiếu, ngươi không sao chứ Trần Thiếu? Nhưng vào lúc này, một người trung niên mang theo 4 cái bảo an vội vàng vàng tiểu chạy tới. Ngươi là ai? Trần Chu hỏi. Hắn vừa về nước là lần đầu tiên tới này nhà phòng ăn. Trung niên nhân trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Trần Thiếu, ta là quản lý của tiệm này. Ta cũng là vừa mới biết ngài bị người đánh. Để ngươi người ta cho ta giáo huấn hắn. Trần Chu ngắt lời hắn, chỉ vào Tô Tầm quát. Vâng vâng vâng, Trần Thiếu yên tâm. Ta nhất định cho ngài cái bàn giao. Quản lý một trận cúi đầu khom lưng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm lại trở nên vênh vang đắc ý. Tiểu tử, mù mắt chó của ngươi, ngay cả Trần Thiếu cũng dám đánh, còn không mau quỳ xuống đến cho Trần Thiếu xin lỗi. Hắn tìm ta phiền phức thời điểm ngươi không ra ngăn cản, hắn tự bộc thân phận sau ngươi liền nhảy ra ngoài giúp hắn. Tô Tầm ngữ khí không vội không chậm, ánh mắt hờ hững nhìn xem quản lý. Thế nào, ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ? Tiểu tử, bớt nói nhảm, thức thời liền quỳ xuống cho Trần Thiếu xin lỗi. Quản lý bị Tô Tầm nói trúng tâm tư, cũng không chút nào xấu hổ. Ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Nơi này sự tình hắn một mực từ giám sát trên nhìn xem. Ngay từ đầu không mò ra thân phận của hai người. Gặp hai người địa vị giống như đều không đơn giản, hắn không dám làm loạn, dứt khoát giả bộ như không biết. Biết được Trần Chu là Trần Hoa Nhi tử về sau, hắn lập tức không chút do dự dẫn người xông lại. Về phần Tô Tầm là ai, hắn hiện tại đã không quan tâm. Rốt cuộc chỉ cần là Giang Nam thành phố người đều biết Thanh Vân Quốc tế đại biểu cho cái gì. Có chút ý tứ, Tô Tầm cười, cười cười sắc mặt liền lạnh xuống. Nhìn xem quản lý từng chữ từng câu nói. Đêm nay về sau, ngươi nhà này phòng ăn nếu là còn có thể khai trương, ta Tô Tầm hai chữ sẽ ghi ngược lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.